Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 9, đột ngột xảy ra tin dữ. Góc truyện audio.com. Tử Thất Thất thất thần đi ra khỏi cửa hiệu xăm. Không thể ngờ rằng mình chỉ muốn một đêm phóng túng thôi thế nhưng lại chọc phải kẻ thống trị giới hắc đạo. Cô đúng là chúng được thưởng cực kỳ lớn. Nhưng mà cái người đàn ông tên là Mặc Tử Hàn kia tại sao lại muốn lưu lại hình xăm này trên lưng người phụ nữ chỉ mới ngủ cùng một lần chứ? Nhất thời có hứng, hay vừa gặp đã yêu? Phải mà cũng có thể không? À, thở dài một hơi. Cô mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ gì nữa. Phải nhanh về nhà ngủ một giấc thật say. Xế chiều, Tử Thất Thất về tới nhà cũng là gần tối nhưng khi bước vào nhà cô có cảm giác là lạ. Khắp nơi chỗ nào cũng có giấy dán màu đỏ. Mấy người trong công ty vận chuyển cũng đang chuyển đồ vật trong nhà đi. Các người là ai? Các người đang làm gì? Cô lớn tiếng chất vấn. Tử tiểu thư một người đàn ông mặc âu phục màu xám đi tới trước mặt cô. Nở một nụ cười tươi cười chuyên nghiệp nói tôi họ Lý. Là tài vụ được công ty phái tới. Rất xin lỗi phải nói cho cô biết một tin xấu. Công ty cha cô đã chính thức tuyên bố phá sản. Cho nên nhà cửa cùng toàn bộ vật dụng trong nhà đều được đem đi bán đấu giá. Toàn bộ tiền sau khi bán hoàn toàn thuộc về công ty chúng tôi. Phá sản, Tử Thất Thất vô cùng kinh hãi. Ba tôi đâu, ông ấy ở đâu, cô không tin, cô muốn chính miệng ba cô nói. Thế nhưng, ba cô hôm qua sau khi nghe được tin này đã nhảy lầu tự sát. Hoạch một tiếng như sét đánh ngang tai khiến cô hoảng loạn lùi về sau vài bước. Không thể dừng lại, cô kiên cường cắn chặt răng không cho nước mắt rơi. Thế còn mẹ tôi, bà đâu rồi, âm thanh của cô có hơi run rẩy. Hiện giờ cô đang rất lo lắng bất an. Vô cùng xin lỗi, mẹ cô sau khi biết cha cô chết cũng đã đi theo cùng một chỗ với cha cô. Cùng một chỗ, là thiên đường, hay là địa ngục, vậy không phải là cô không tin. Rồi đột nhiên hét to cầm lấy tay anh ta. Tất cả đều không phải. Anh gạt tôi, anh đang nói dối nhà tôi không phá sản. Ba mẹ tôi không chết. Bọn họ sao có thể làm chuyện độc ác như vậy? Bọn họ sẽ không thanh âm của cô càng ngày càng trở nên nghẹn ngào. Cánh tay cầm tay anh ta càng lúc càng trở nên vô lực. Cô chậm rãi ngồi xuống đất bất lực nói. Họ sẽ không bỏ lại tôi không đâu. Tử tiểu thư, ông Lý khe nhíu mày. Anh ta cũng không muốn tiếp tục làm cô đau lòng thêm nữa. Nhưng mà, nếu như cô không tin thì giờ có thể đến bệnh viện để xác nhận. Thi thể ba mẹ cô hẳn đều ở chỗ đó. Lời nói vừa dứt, Tử Thất Thất từ đứng bật dậy xông thẳng ra khỏi cửa. Nhà xác bệnh viện, không gian yên tĩnh, hơi lạnh tỏa ra bốn phía, đâu đâu cũng toàn tủ xác. Một bác sĩ đến kéo hai ngăn tủ cùng tầng thứ hai ra. Sau đó xoay người lại cứng nhắc nói với cô, tiểu thư, mời cô đến xác nhận. Từng bước Tử Thất Thất nặng nề chậm rãi tới trước hai ngăn tủ đựng xác. Tầm mắt nhìn xuống hai người một nam một nữ nằm ở bên trong. Khuôn mặt mẹ cô vẫn xinh đẹp như cũ. Cha cô cũng vậy, chỉ có điều giờ hai khuôn mặt ấy không còn sức sống như xưa. Nước mắt bỗng chốc vỡ òa. Ba mẹ, cô bật khóc, ôm hai thân thể lạnh buốt. Nước mắt không ngừng tuôn. Tại sao lại trở nên như vậy? Cùng một ngày. Cô thất tình, thất thân, mất tâm, mất đi gia đình, mất đi ba, mất đi mẹ, mất đi tất cả mọi thứ tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tàn nhẫn cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Ba mẹ con xin hai người mở mắt ra nhìn con được không? Chỉ cần một chút thôi. Chỉ cần mở một chút cũng được. Để con biết hai người vẫn chưa chết. Ba mẹ, thật lạnh quá. Cái lạnh khiến cho máu dường như đông lại. Cái lạnh khiến cơ thể dần mất đi cảm giác, cái lạnh khiến trái tim như ngừng đập, cô lạnh giống như đã trở thành một xác chết ở đây. Cách chương.